là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, một tài khoản eSports đăng ảnh chuỗi thắng liên tiếp trong xếp hạng, cảnh báo các cao thủ rank thách đấu ở máy chủ Ionia. Dạo này đừng có đánh xếp hạng nữa, tối qua Fizz đã xuống trần, tàn sát khu vực số 1 cả đêm. Ai hiểu thì hiểu, vì Trần Dư Trinh bất ngờ ném ra một quả bom tấn, đã tạo ra cú sốc tâm lý cực mạnh cho vô số người, thậm chí có thể nói là làm chấn động cả cộng đồng LPL. Weibo và diễn đàn bàn tán sôi nổi suốt nhiều ngày, ai ai cũng hóng hớt drama này, khiến không khí trở nên sôi sục, suýt nữa còn lấn át cả ánh hào quang vô địch của TG. Có người trong giới còn trêu chọc, con cơ chơi màn đánh úp này đúng là quá đáng, đề nghị cậu và Dư qua đem hết vốn liếng ra solo một trận quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành, ai thua thì xuống mồ luôn. Fizz đã xuống mồ, bề ngoài, sau này là người một nhà cả, cần gì làm mất mặt nhau. Thực chất, đánh đi nhanh lên cho tôi hóng Dreamer. Phấn khích, mảng tấu hài này vẫn phải trông cậy vào con cơ rồi. Con cơ, anh ơi, xin lỗi nhiều nhó. Đứa phía trên, một câu của mày làm ông đây cười sặc rồi này. Fizz còn đang đánh thường, ai ngờ con cơ phản đòn ngay một chiêu cuối, khiến Fizz cứng họng luôn. Hai, nói cho cùng, con cơ, cậu có phải thua không cam tâm không? Cướp em gái người ta là sao đây hả? Mặc kệ người khác bàn tán ra sao, Dư Qua vẫn giữ nguyên phong cách nhất quán của mình. Dù bên ngoài dậy sóng cuồn cuộn, anh ấy vẫn không hề dao động. Sau trận chung kết, mùa giải năm nay chính thức khép lại, các đội tuyển đều được nghỉ dài hạn, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ giữa mùa giải. Cuối tháng 11, LPL mở cửa bình chọn All-Star, chọn ra 10 tuyển thủ nổi tiếng nhất tham gia trận đấu biểu diễn năm nay. Fan của các đội khác hóng Dreamer không ngại lớn chuyện, ghép logo của OG và TG lại với nhau, nền là một chữ hỉ, đỏ rực. Từ hai đội nước lửa bất dung, OG và TG giờ đây đã trở thành thông gia, khiến người ta cảm thán thế giới này đúng là không gì là không thể. Trong danh sách 10 tuyển thủ All-Star lần này, mỗi đội có tối đa 3 suất. OG với tư cách là đội tuyển hàng đầu trong 2 năm gần đây, sở hữu lượng fan và sự ủng hộ từ khán giả vượt trội, gần như chắc chắn giành trọn 3 suất. Dù TG vừa giành chức vô địch tổng giải tháng trước, nhưng lượng fan vẫn chưa kịp mở rộng. Hơn nữa, WA từng có thời kỳ hoàng kim trong những năm trước, dù các lão tướng đã giải nghệ, nhưng vẫn còn lượng fan trung thành của Chu Đãng chống lưng, giúp đội luôn duy trì tỷ lệ ủng hộ thuộc top đầu LPL. Vì vậy, TG chỉ có thể chắc suất 2 tuyển thủ và cố gắng tranh suất thứ 3. Vị trí AD gần như không có gì phải bàn cãi, hai suất chắc chắn thuộc về Dư Qua và Trần Du Trinh. Nhưng vì những lý do ai cũng biết, dù fan của TG và OG giờ đã có xu hướng hòa giải thân tình, trong bầu không khí đầy lời chúc phúc, thì fan của Trần Du Trinh và Dư Qua vẫn không chịu nhường nhau, nhất quyết phải phân cao thấp vì những khúc mắc trong quá khứ. Fan của Dư Qua đến giờ vẫn thấy chuyện này quá mức khó tin, nhất thời chưa thể chấp nhận việc Trần Du Trinh trở thành em rể của họ, thậm chí còn nghi ngờ anh đang ké phim của Dư Qua. Còn fan của Trần Du Trinh, dù cũng cảm thấy con trai nhà mình đúng là trèo cao, hơi quá, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nói anh ấy ké phim thì không cần thiết, vì bây giờ lượng fan của Conker cũng chẳng thua gì Fizz. Thế là cả hai bên đều hừng hực khí thế, dốc hết sức bình chọn, không ai chịu để mình bị lép vế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến không khói súng này kéo dài suốt một tuần, cuối cùng kết quả được công bố, Dư Qua giành hạng nhất, Trần Du Trinh bám sát ngay sau, xếp ở vị trí thứ hai. Số phiếu của hai người chỉ chênh nhau vài trăm, bỏ xa các tuyển thủ còn lại một khoảng cách lớn. Những người khác chỉ bằng số lẻ của bọn họ, OG không ngoài dự đoán khi giành trọn 3 suất, lần lượt thuộc về A Văn, Will và Dư Qua. WA 2 suất, hai đội khác mỗi đội một suất. Ban đầu, phần lớn fan TG mải mê battle với fan của Dư Qua, dồn hết sức bình chọn cho Trần Du Trinh, nên chỉ còn đủ lực để cố giữ một suất cho Killer. Ai ngờ, trong hai ngày cuối cùng trước khi cổng bình chọn đóng lại, khi suất của đội mình đã chắc chắn, fan OG bất ngờ ra tay trợ giúp, kêu gọi bình chọn cho Anchaman trong diễn đàn, vượt qua hỗ trợ của WA, đẩy Anchaman thẳng vào All-Star. Cuối cùng TG đã giành được 3 suất. Đây đúng là một màn liên minh lịch sử. Fan TG cảm động đến rơi nước mắt, còn fan OG thì lạnh lùng phất tay ý bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trên diễn đàn TG, anh em ơi, mau spam, cảm động rớt nước mắt, trên màn hình đi, con cơ đúng là chọn anh vợ quá chuẩn rồi, thật sự quá chuẩn. Quá chuẩn luôn, hóa ra đây chính là cảm giác ôm đùi đại gia sao. Thôi, ôm thì ôm vậy, TVT sướng qua đi. Cảm giác khi có một đội thông gia mạnh mẽ là như thế nào? Trong trụ sở TG, Anchaman cảm động nói với Killer, mùa sau tôi định chuyển nhượng cho OG, tôi cảm thấy mình bây giờ chính là người của OG rồi. Killer chuyên tâm cắn hạt dưa, chẳng thèm để ý tới anh ấy. Anchaman cầm điện thoại, kiểm tra lại danh sách chính thức một lần nữa. Anh ấy vừa vặn đứng ở vị trí cuối cùng, sau khi thưởng thức danh sách một cách đầy mãn nguyện. Anchaman phát hiện số phiếu bầu của mình so với Trần Du Trinh cách biệt một trời một vực thì không nhịn được mà bất mãn than thở. Thôi được rồi, tôi không chuyển nhượng nữa. Mùa sau tôi muốn đổi sang chơi AD, đánh hỗ trợ thế này thật sự không hút fan được chút nào. Killer liếc anh ấy một cái, AD hay không cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là Fizz và Conker đều đẹp trai. Còn cậu mà vẫn giữ nguyên gương mặt này, chắc chắn là không có cửa đâu. Muốn hút fan thì tôi đề nghị cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ trước đi. Anchaman ném điện thoại xuống, nhào qua bóp cổ Killer. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Trần Du Trinh vắt chân chữa ngú, tâm trạng khá tốt, đang nhắn tin cho Dư Nặc. Anh sát chỉ nói sự thật thôi mà, sao cậu lại tức giận chứ? Anchaman nghẹn lời 2 giây, rồi bắt đầu chọc ngoáy anh. Nói mới nhớ, lần này cậu lại thua phiếu Fizz nữa à? Anh ấy giả bộ trầm tư. Hai, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Cầm cả chức vô địch rồi mà vẫn vô dụng, vẫn không thể so với người ta, đau lòng quá đi. Trần Du Trinh kéo dài giọng, à, một tiếng, mỉm cười, đều là người một nhà cả rồi, còn cần tính toán mấy chuyện này sao? Anchaman, ngày 18 tháng 12, Osta L, 10 tuyển thủ được chọn chia thành 2 đội 5v5 thi đấu biểu diễn, sắp xếp ngẫu nhiên. Anchaman và Killer cùng đội với Dư Nặc ở bên xanh, còn Trần Du Trinh thì chung đội với người đi rừng và đường trên của OG ở bên đỏ. Toàn bộ trận đấu diễn ra vô cùng vui vẻ, đặc biệt là những pha giao tranh ở đường dưới vẫn gay cấn như thường lệ. Vì quá hiểu rõ nhau, chỉ cần Trần Du Trinh vừa di chuyển, Anchaman đã biết trước bước tiếp theo của anh sẽ đi đâu. Anh ấy liên tục phán đoán chuẩn xác, điên cuồng quăng móc câu về phía Trần Du Trinh. Không chút nương tay với đồng đội cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư qua điều khiển AS bắn tỉa chính xác. Một tiếng kèn trống của Blitzcrank vang lên, trực tiếp đưa Trần Du Trinh lên bảng đếm số, mang về chiến công đầu. Liên tiếp nhiều lần như vậy, A Văn thấy tình hình không ổn, liền xuống hỗ trợ đường dưới. Màn đấu này sao trông buồn cười thế nhỉ? Bình luận viên bật cười. Mọi người nghĩ sau khi trận đấu biểu diễn này kết thúc rồi, đường dưới của TG có còn nhìn mặt nhau được nữa không? Bình luận viên nữ, không thể không nói, Anchaman làm hỗ trợ quá tận tâm, bất kể là AD của TG hay OG, cậu ấy đều không phân biệt đối xử chút nào. Trận đấu kết thúc, đội xanh giành chiến thắng, MVP thuộc về Anchaman. Sau trận, cả 10 tuyển thủ đều lên sân khấu nhận phỏng vấn. Em nghe hỏi Anchaman, cậu và Fizz phối hợp ăn ý như vậy, đường dưới đánh nhau vui vẻ thế này, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Conker không? Anchaman suy nghĩ 2 giây, trịnh trọng trả lời. Conker là ai? Đừng hỏi, thật sự không quen. Cả khán đài bật cười ha ha không ngớt, ngay cả MC cũng không nhịn được. Trần Du Trinh bình thản như không, liếc mắt nhìn anh ấy qua đám đông. Đến lượt Killer, anh ấy cũng rất nghiêm túc, đánh cặp với ngư thần thực sự rất vui. Tôi với Anchaman vừa mới bàn bạc xong, đang suy nghĩ về việc mùa sau chuyển nhượng sang OG. Trần Du Trinh, chuyện gì vậy? Hai trụ cột của TG đều muốn phản bội đội rồi chuyển sang OG à? MC cười hỏi Dư Qua. Fizz, anh nghĩ sao? Dư Qua hờ hững nói. Hoan nghênh bọn họ, màn phỏng vấn sau trận lập tức đạt hiệu ứng bùng nổ. A Văn ho khẽ một tiếng, nhận lấy micro. Tôi rất thích phong cách táo bạo của Conker. Được chiến đấu cùng những tuyển thủ trẻ giúp tôi tìm lại nhiệt huyết khi thi đấu. MC cố ý hỏi, vậy anh có nghĩ đến việc mùa sau chuyển sang TG không? A Văn phối hợp rất tốt, cười nói, cũng không phải là không thể. Trần Du Trinh thuận miệng tiếp lời, hoan nghênh anh, Bình luận livestream tràn ngập những chuỗi. Ha ha ha ha, đúng là đội thông gia. Không ngờ đời này tôi vẫn có thể chứng kiến các tuyển thủ OG và TG tương tác như thế này. Thanh xuân của tôi kết thúc rồi. Com cơ chắc sắp gãy luôn tay vì đồng đội liên tục bẻ hướng đây mà. Ha ha ha ha ha ha. Mấy người TG cũng quá lầy thật chứ. Kêu lơ với Anchaman đúng là kiểu cười trên nỗi đau người khác luôn. Trung tâm đường giữa và hỗ trợ của TG với AD quyết đấu một trận sống còn. Tối nay đi luôn. OG và TG chính thức khóa chặt với nhau rồi. Không ngờ tôi lại bắt đầu ship CP hai đội rồi. Mau nói với tôi là tôi không phải người duy nhất đi. Sau khi trận đấu biểu diễn All-Star kết thúc, phần thi tiếp theo là Solo King. 10 tuyển thủ chia thành 5 cặp, đấu 1v1. Ai lấy được mạng đầu hoặc farm đủ 100 lính trước sẽ chiến thắng. Sau vài trận, cuối cùng cũng đến màn so tài đáng mong chờ nhất. Bình luận viên nam phấn khích không kìm được. Trận đấu trọng tâm đến rồi. Bình luận viên nữ, trọng tâm gì cơ? Bình luận viên nam, trận chiến ân oán, ai hiểu thì hiểu. Trong lúc hai bên chuẩn bị thi đấu, đột nhiên đạo diễn chuyển góc máy sang Dư Qua. Anh ấy đã đeo tai nghe, nhân viên bên cạnh đang cúi xuống nói gì đó với anh ấy. Dư Qua khẽ gật đầu. Bình luận viên, Fizz trông có vẻ nghiêm túc quá nhỉ? Người còn lại cười đầy ẩn ý. Có chuyện gì khiến tâm trạng anh ấy không tốt sao? Cũng không hẳn, trước giờ Fizz lúc nào cũng như vậy. Bình luận viên nam trêu ghẹo. Từ khi vào nghề đến nay, gần như chưa thấy Fizz cười bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ bình luận viên nói gì về mình, Dư Qua vẫn không ngẩng đầu, khí thế lạnh lùng, giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Vì thế góc quay đổi sang người đối diện, cách chương.